Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. 404 là đây. Ở bên trong đó có điều gì đang đợi mình? Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, muốn bước qua cửa sổ thủy tinh để ngó vào bên trong một chút. Đột nhiên xoẹt một tiếng. Một cái rèm từ đầu cửa sổ thủy tinh đằng sau kéo mạnh ra. Ở bên trong có người. Bên trong bật sáng đèn. Tiếp đó có bóng người đi tới, đi lui. Có tiếng kêu rên đau khổ của một người phụ nữ. Tình huống thế nào? Âm thanh của một người phụ nữ vang lên. Đứa bé không được rồi, chờ chuẩn bị sinh nở bằng cách mổ bụng thôi. Gia quyến của phản sản phụ đâu? Nói với bọn họ một tiếng. Tiểu Ngô, ngươi đi tìm Tiểu Trương, ngươi thông chi với lại bác sĩ, chuẩn bị gây mê. Tiếp đó có tiếng bước chân đi tới đi lui. Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian lùi về đằng sau mấy bước, sau đó mở cửa. Tiếng bước chân lại xuất hiện trên hành lang, phảng phất như có người đi từ trong phòng giải phẫu ra. Liêu Chính và Vương Quốc Huy đứng ở bậc cầu thang, hai chân run rẩy giống như là bị kinh phong co giật. Trong nỗi sợ hãi vô cùng, bọn họ ngược lại quên cả bỏ chạy, hoặc có khi là hai chân đã chết lặng không thể xê dịch được. Một lát sau, từ đằng xa chuyển đến tiếng bước chân đẩy cửa đi vào. Sau đó là tiếng cửa nặng nặng đóng lại. Ở bên trong bắt đầu bận bịu. Tấm rèm tung bay, giống như là có không ít người ở bên trong đi lại. Đây là một ca giải phẫu đỡ đẻ sao? Diệp Tiểu Mộc dựa lưng vào lan can, ngơ ngác nhìn qua tấm rèm. Một thân ảnh kia, sản phụ đang khóc, y tá đang hướng dẫn và trấn an, bác sĩ đang bận bịu vô cùng. Trong lúc này, mọi thứ dường như đang hiện ra rất chân thật. Bỗng nhiên có một tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên. Là chuyện gì vậy? Y tá la lên hoảng hốt. Trời ơi, là sinh đôi đó. Nhưng mà hài nhi này... Một y tá khác lại kêu lên, âm thanh đột rất ngột ngạt. Diệp Tiểu Mộc có thể nghĩ đến nàng đang bịt miệng của mình. Tiếp theo là âm thanh nôn mửa. Đừng có hốt hoảng, trước hết thu dọn hài tử đi, rồi nói ra ngoài liên hệ với gia quyến. Chương 3086, Bệnh viện Kinh Hồn, phần 2. Diệp Tiểu Mộc lúc này tựa hồ như quên đi sợ hãi, hoàn toàn dung nhập vào ca giải phẫu này. Nghe được đoạn đối thoại của bọn họ và ngữ khí, không khỏi buồn bực. Cái gì để cho bọn họ sợ hãi đây? Hai đứa trẻ sinh đôi dính vào nhau. Mặc dù là hiếm thấy, nhưng cũng đâu có đáng sợ đến như vậy. Tiếp theo là tiếng mở cửa. Bác sĩ chào hỏi mọi người, bảo đem sản phụ đẩy lên phòng bệnh. Không nhìn thấy người, nhưng nghe tiếng bước chân lộn xộn, còn có tiếng kim loại rơi trên mặt đất ở trước mặt mình. Sau đó, Diệp Tiểu Mộc căn cứ vị trí âm thanh, đưa mắt nhìn một đám người không tồn tại đang dần dần đi xa, tiến nhập vào một phòng bệnh nào đó. Toàn bộ bệnh viện lại lập tức an tĩnh. Cảm giác sợ hãi khủng bố lại lóe lên trong đầu. Toàn thân của Diệp Tiểu Mộc run rẩy, quay đầu lại nhìn Liêu Chính và Vương Quốc Huy. Hai người mặt giống như là quỷ vậy, núp ở một thang lầu, sát vào trong góc tường, chăm chú đứng chung một chỗ. Trước đó bọn họ cũng bị dọa cho sợ, lúc này lấy lại tinh thần, Liêu Chính oa lên một tiếng khóc. Vương Quốc Huy tranh thủ thời gian, bịt miệng của hắn cảnh cáo. Cậu nhỏ giọng một chút, đừng có làm gọi mấy cái thứ kia tới. Liêu Chính hai tay bịt miệng, cố gắng không phát ra âm thanh. Đôi tầm mắt muốn cầu xin sự giúp đỡ từ Diệp Tiểu Mộc. Chỉ ít là đến bây giờ chúng ta vẫn bình yên. Câu nói này đúng là với tình huống của bọn họ, nhưng giống như là để an ủi nhiều hơn. Diệp Tiểu Mộc cũng sợ hãi như bọn họ, nhưng quá độ khẩn trương lại làm cho hắn tỉnh táo, bắt đầu suy nghĩ. Ca đỡ đẻ này tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Hoặc là nói tiểu nữ hài thần bí kia thông qua dây điện thoại nói về một căn phòng không tồn tại, gọi mình đến đây. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net